Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 504, chỉ mất đúng một giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận cậu làm chủ nhân. Ánh mắt của Kimura Musashi kiên định. Tu đạo giả của Long Quốc này không chỉ ngăn cản ông ta báo thù cho đứa con trai đã mất mà còn muốn ông ta trở thành con chó của hắn. Quá ngang ngược rồi. Tất nhiên là Kimura Musashi không vui. Lục Vân nói thêm, trong vòng một giây, tôi sẽ phá vỡ huyễn thuật của ông. Nếu như tôi làm được thì ông sẽ nhận tôi làm chủ nhân được chứ? Kimura Musashi là phó minh chủ của Liên minh Ninja. Vị trí này không thấp nên nếu như có thể khống chế được ông ta thì cũng tương đương với khống chế được động tĩnh của Liên minh Ninja. Đây cũng là một ý tưởng bất chợt của Lục Vân. Hắn không quan tâm đến Liên minh Ninja của Nhật Bản, cũng có khả năng cao là trong tương lai cũng sẽ không có bất cứ tiếp xúc nào với tổ chức này. Chỉ cần thế lực của tổ chức này không xâm nhập vào Long Quốc là được. Nhưng dù sao nếu như có thể khống chế được thì cũng tốt hơn. Sau khi nghe Lục Vân nói rằng mình phải nhận hắn làm chủ nhân, Kimura Musashi rất khó chịu nhưng nghe thấy lời sau đó, trong lòng ông ta lại chấn động, phá giải huyễn thuật của ông ta chỉ trong một giây. Hắn đang nói đùa sao? Trong cuộc đối đầu vừa rồi, Kimura Musashi phải thừa nhận rằng thủ đoạn của Lục Vân rất kỳ lạ và mạnh mẽ nên khả năng huyễn thuật của cậu ta chắc cũng không hề yếu. Đương nhiên là Kimura Musashi không tin lời nói của Lục Vân. Tuy không tin nhưng ông ta cũng không giải gì đồng ý với Lục Vân. Dù sao ông ta cũng không còn là một thanh niên trẻ tuổi. Hễ bị khiêu khích là lập tức nổi nóng. Kimura Musashi vẫn duy trì một chút tỉnh táo. Thế nhưng Lục Vân cũng không vội. Đợi Kimura Musashi tiêu hóa xong những gì hắn nói, hắn tiếp tục nói, chúng ta có thể đánh cược lớn hơn nữa. Nếu như tôi không làm được thì ông có thể báo thù cho con trai mình bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không phản kháng. Thật chứ? Trong mắt của Kimura Musashi đột nhiên bắn ra một tia lạnh lão. Đương nhiên là ông ta muốn báo thù cho con trai nhưng thực lực của đối phương quá mạnh khiến cho ông ta tạm thời quên đi ý niệm muốn báo thù. Nhưng nếu như Lục Vân không phản kháng thì ông ta vẫn có hy vọng báo thù. Lục Vân gật đầu nói, đương nhiên, tôi vẫn luôn giữ lời. Ông có đồng ý không? Một thủ đoạn khủng khiếp như vậy khiến cho Kimura Musashi sững sờ mất một lúc không nói nên lời. Thực sự chỉ mất đúng một giây. Không đúng, căn bản là không hề mất một giây nào cả. Chỉ là một cái chớp mắt, cách chương.